Vô hạn tương lai, chương 37, bố cục Trương Hằng, bắt giữ nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một gian phòng ước chừng hơn 10 mét vuông, kín đáo cùng oi bức ngoại trừ một cái cửa sổ được đóng kín, cả gian phòng phảng phất tối tăm mờ ảo, không có bất kỳ một chỗ nào ánh sáng có thể xuyên qua, mà trong phòng cũng không có bất kỳ điều hòa hoặc các loại thiết bị làm hạ nhiệt độ, chỉ có một cái quạt điện nhỏ cũ đang quay chậm chậm, bên trong căn phòng nhỏ này cũng không có nhiều nội thất ngoại trừ một cái giường cùng một cái bàn dài, khắp nơi là một số đồ vật lộn xộn, mà một thanh niên đang ngồi bên cạnh chiếc bàn dài cẩn thận xem laptop. 2.000 vạn đô la Mỹ nhiệm vụ. Giết chết chủ tịch hiện tại tập đoàn La Thị cùng huynh đệ của hắn, Lâm Vĩ, Lâm Chính, Lâm Dân Dư, Lâm Thiếu Gia Thiên, giết chết mỗi một người đạt được 500 vạn đô. La Mỹ, nhiệm vụ như vậy sao? Người thanh niên này yên lặng ngẩng đầu lên, xem bộ dáng hắn vẫn còn xem như anh tuấn, bất quá trên trán của hắn đã có nhiều vết sẹo, thoạt nhìn phảng phất giống như còn chưa tỉnh táo, tuổi ước chừng 23-24 tuổi, là thuần khiết phương Đông da vàng nam tử, làn da hơi có chút ngăm đen, vành mắt càng là có thêm màu đen dày đặc giống như không ngủ đã lâu. Thanh niên ngẩng đầu nhìn chung quanh, sau đó lại nhìn kỹ tư liệu trên laptop, kỳ thật cái gọi là tư liệu cũng không có cái gì đặc biệt trọng yếu, ước chừng chỉ là chút ít Lâm gia tứ huynh đệ danh tự, đặc thù ảnh chụp các loại, tư liệu cá nhân khác thì không có, đây cũng là lý do làm cho thanh niên nhíu mày. Khó trách giá tiền cao như vậy, La Thị tập đoàn sao? Ta cũng đã từng nghe qua, bất quá chủ tịch tập đoàn La Thị không phải là họ La sao? Hơn nữa tư liệu gì cũng đều không có, còn yêu cầu phải trong vòng 3 đến 5 ngày tiến hành ám sát lần thứ nhất, yêu cầu như vậy thật sự phải. Thanh niên lại ngẩng đầu nhìn bốn phía, hắn lúc này mới thở dài đứng lên, đồng thời từ trong lồng ngực mãnh liệt móc ra một khẩu súng chỉ hướng về phía trước, trên thực tế cái hướng kia không có cái gì, cũng chỉ là một vách tường mà thôi. Nữ nhân chết tiệt có gan ngươi lần này lại đến phá hư ám sát của ta a, lão tử lần này nhất định phải đem ngươi đánh thành hai cái tiểu bánh bánh. Thanh niên mắng nhỏ một tiếng, sau đó hắn liền quay người hướng đống vật dụng lẫn lộn sắp xếp lại cùng tìm một số thứ, một ít giấy chứng nhận cùng công văn, còn có một bao vải to ở bên trong lấy ra một ít đô la Mỹ, bất quá chính là có một cái hộp dài. Lúc này, thanh niên động tác bỗng nhiên trở nên ôn nhu, hắn nhẹ nhàng thu thập chỉnh tề vật này lại, sau đó để toàn bộ vào trong một cái túi du lịch lớn. Tiếp đó thanh niên lại lấy ra vài bộ y phục bình thường, còn có một chút vật dụng hàng ngày các loại, khi cái túi du lịch này chất đầy ước chừng 3/4 tả hữu, lúc đó hắn mới lôi kéo túi du lịch đẩy cửa mà đi. Ngay sau khi Lăng Tân ban bố nhiệm vụ này, hắn cứ như vậy an tâm ở lại trong bệnh viện trị thương, trong lúc đó toàn bộ Thượng Hải càng bắt đầu rung chuyển thêm. Mà không biết vì duyên cớ gì, chính quyền lại không có chút phản ứng nào, để mặc cho những bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắc đạo này chờ mình bốn phía náo loạn, mà phe cảnh sát thì rất ăn ý cùng tìm kiếm cái gì đó, phảng phất giống như toàn bộ Thượng Hải đã hoàn toàn biến thành lãnh địa tư nhân của La Thị tập đoàn. Lúc này cách thời điểm Lăng Tân tuyên bố nhiệm vụ đã một ngày một đêm, dựa theo hắn tính toán, tên sát thủ kia hoặc là đang trên máy bay bay đến Thượng Hải, hoặc là đã đến một nơi nào đó tại Thượng Hải rồi, đang chờ cơ hội ám sát bốn người Lâm gia. Người không đi bảo hộ Kỳ Kỳ sao? Một mực đợi ở bên cạnh ta làm gì? Lăng Tân rất có chút bực bội hướng về phía nữ nhân bên cạnh hỏi, nữ nhân này tự nhiên là cái thần thần bí bí Đạt Vân Hy rồi, trong mấy ngày này nàng vậy mà ở lại trong bệnh viện 24 tiếng đồng hồ làm bạn với hắn, tuy ngẫu nhiên nghĩ đến cũng làm cho lòng hắn có chút rung động, nhưng là mỗi khi nghĩ đến lúc cái nữ nhân này làm những chuyện như vậy, hắn sẽ đột nhiên cảm giác thấy đầu óc muốn nổ tung, thật sự là đau đầu cực kỳ. Nữ nhân này tuy vẻ mặt cười một cách quý tộc, các loại lễ nghi cũng thực hiện phảng phất như thuộc lò sách giáo khoa, nhưng là hành vi của nàng bản chất cũng không có chút nào thay đổi, ví dụ như thường xuyên lắc lắc lỗ tai hắn nói chuyện, cái này coi như có thể nhịn được, nhưng mà nàng thích nhất là bắt người khác múa, hành vi như vậy quả thực là đang khiêu chiến đến tận mấu chốt tôn nghiêm của hắn, thật sự là làm cho người muốn phát điên lên được. Đạt Vân Hy khẽ cười nói. Lăng Tân tiên sinh này, xin chú ý tôn nghiêm nam nhân của ngươi a, đối đãi ân nhân của ngươi như vậy, vô luận là ân nhân cứu mạng cũng được, hay là ân nhân bảo vệ của ngươi cũng được, hoặc là ân nhân trợ giúp thân thể ngươi mau chóng phục hồi như cũ cũng được, thái độ như vậy thật sự là làm cho tôn nghiêm nam nhân của ngươi bị tổn hại nha. Ta cảm thấy tôn nghiêm nam nhân của ta đã hoàn toàn bị xóa đi trên tay ngươi rồi. Giờ phút này Đạt Vân Hy đang từ sau lưng Lăng Tân lôi kéo cánh tay của hắn không ngừng múa qua, múa lại đồng thời cũng đem ma lực của nàng không ngừng truyền vào trong cơ thể hắn, dựa theo thuyết pháp của nàng, làm như vậy có thể cho thần kinh vận động của hắn đạt được rèn luyện rất tốt. càng làm thích ứng hơn cho gánh nặng thân thể của lần mở ra cơ nhân tòa tiếp theo, hơn nữa cũng có thể khôi phục tình huống thân thể bị tổn hại lần trước nhanh hơn. Nói tóm gọn, cách làm như vậy của nàng quả thực chính là vì thân thể Lăng Tân a. Đương nhiên, nếu thật sự là như thế, Lăng Tân cũng hiểu được đây là thiếu nàng một phần nhân tình, dù sao ma lực cũng giống như nội lực đều là một bộ phận năng lượng trong cơ thể, làm như vậy sẽ khiến cho ma lực bình thường nàng tích lũy bị giảm bớt, cũng coi như là làm nàng tăng cường trình độ chính mình một cách chậm rãi, nhưng là... Xin ngươi, đừng có trước mặt mọi người nhảy như vậy múa như vậy a, hơn nữa còn là do nữ nhân ở sau lưng điều khiển lấy nhảy qua múa lại, cho dù là Lăng Tân gần đây cảm giác được tình cảm của mình đang trở nên càng ngày càng lạnh nhạt, nhưng là vừa nhìn thấy bộ dáng người chung quanh cười hì hì, còn có mơ hồ truyền đến thanh âm nói chuyện, hắn đã cảm thấy phát sốt trên mặt, thật muốn tìm một cái lỗ dưới đất chui vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta sớm nên nghĩ đến chuyện này, nàng là con gái Đạt Vân Dương, người nam nhân này dùng tính cách ác liệt làm mục đích sinh tồn mà tồn tại, con gái hắn sinh ra cũng tuyệt đối sẽ không có khả năng là người bình thường, ta sớm nên nghĩ đến đó a, vì cái gì trước kia ta còn cảm thấy nàng rất khả ái đây. Nhưng là lại không biết phải đối với nàng thế nào, dù sao cũng là nàng đã cứu ta một mạng, lại giúp ta đảm bảo phong thần bảng, cũng không có ý muốn lấy mất cái đồ vật đủ để cải biến tương lai này, hơn nữa hiện tại nàng cũng là đang hảo tâm giúp ta khôi phục thực lực. Nhưng, dùng phương thức như vậy, ta thật sự là muốn lập tức chết thì tốt hơn. Lăng Tân rốt cục khẳng định, chỉ cần có nữ nhân này ở bên cạnh, cho dù sự thật là hắn tình cảm càng ngày càng lạnh nhạt cũng tuyệt đối sẽ bị khiến cho tình cảm lập tức bắt đầu trở nên dồi dào. Hắn cơ hồ dám khẳng định suy luận như vậy, không, suy luận cái gì, đây rõ ràng là việc dùng mắt thường cũng có thể chứng kiến. Đạt Vân Hy, người tốt nhất cầu nguyện đừng để rơi vào tay của ta, bằng không thì ta nhất định. Lăng Tân âm thầm này sinh ác độc lẩm bẩm, hì hì, Lăng Tân tiên sinh này, ngươi nên một mực nhớ rõ thời khắc tôn nghiêm nam nhân của ngươi nha. Đạt Vân Hy tức thì hi hi vừa cười vừa nói, cái ngữ điệu ôn nhu cùng thanh âm rất nhỏ này, phảng phất giống như là đôi tình nhân ở đây lẩm bẩm. Ngay lúc hai người đang không ngừng nhảy múa, bỗng nhiên theo lối nhỏ đi tới mấy tên cảnh sát cùng hai gã mặc y phục thường, bọn hắn cũng không hỏi thăm người khác trực tiếp liền hướng chỗ phòng bệnh này đi tới, tiếp bọn hắn đẩy cửa phòng ra liền đi vào trong phòng bệnh, khi bọn hắn chứng kiến lúc hai người đang múa tất cả mọi người lập tức đều ngây ngẩn cả người, vài giây sau, một người mặc y phục thường mới lên tiếng. Người chính là Lăng Tân. Rất tốt, người bị tình nghi tội cố ý tổn thương người khác, tội giết người không thành, hành vi phạm tội độc ác, hiện tại mời ngươi đi đến cục cảnh sát hiệp trợ điều tra, đi, mang đi. Nói xong, hắn hướng về nhân viên cảnh sát sau lưng phất phất tay. Vài tên nhân viên cảnh sát kia lập tức xuất ra còng tay đi về hướng Lăng Tân, mà ngoài Lăng Tân dự kiến chính là Đạt Vân Hy vậy mà trước tiên chắn trước mặt hắn, cái nữ hài thoạt nhìn ôn nhu yếu ớt này giương tay ngăn cản ở trước mặt hắn, phảng phất khi còn bé lúc chơi diều hâu bắt con gà con, người dẫn đầu bảo hộ người phía sau lưng, tình cảnh trong nháy mắt này, phảng phất đem trong lòng Lăng Tân hung hăng chấn động một cái, một loại cảm giác nói không ra lời tràn ngập trong lòng hắn, ê ẩm chua chua chát chát, phảng phất trong chua xót mang theo một tia ngọt ngào, không biết là dạng cảm xúc gì, vậy mà lại khiến cho Lăng Tân không thể mở miệng, chỉ có thể sững sờ nhìn xem bóng lưng Đạt Vân Hy, nhu nhược mà xinh đẹp. Cách chương.